Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67: Buồn ngủ. Đàm Mạch lý do này kỳ thật có chút gượng ép, nhưng nghĩ đến Thược Dược huyện bên trên những cái kia quái dị ngoại di người phương Tây. Cái này khiến Bạch Cốt Tử tại suy nghĩ kỹ một chút sau không có phản bác. Bởi vì rất có thể sự thật liền là như thế. Vì vậy Bạch Cốt Tử liền vẻ mặt đau khổ nói ra: Sư huynh phái chúng ta tới cái này Thược Dược huyện có chút không quá nói a. Phái Kính Hư không kỳ quái lặp lại một lần. Hắn chẳng biết tại sao cảm thấy Bạch Cốt Tử đây là trong lời nói có hàm ý. Chuyện này chủ yếu tại ta, trụ trì sư huynh hẳn là để chúng ta thuận tiện dò xét một cái. Giới Bồ Đề nghe vậy thì lắc đầu, vì Liên Hoa đại sư giải thích, sau đó cầm lấy bút, chuẩn bị tiếp tục viết. Bạch Cốt Tử trợn mắt chừng một cái, đang muốn nói cái gì, nhưng chợt liền đánh ngáp một cái, con mắt lập tức đều đi theo nửa mở nửa khép. Hắn chần chờ dưới, liền mơ hồ không rõ nói ra: Sáng sớm ra ngoài bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta ngủ trước một lát, không hiểu liền buồn ngủ quá, đều có chút nhịn không được. Nói xong, Bạch Cốt Tử vậy mà ngã đầu liền ngủ. Nhị sư huynh lời nói rất đúng. Kính Hư không lúc này đột nhiên lắc đầu, con mắt theo chậm rãi khép lại, thế mà cũng nằm xuống. Cơ hồ nằm xuống nháy mắt, liền ngủ mất. Giới Bồ Đề nhìn xem cái này hai, không khỏi im lặng, ngủ là ngủ, còn muốn như thế ba hoa. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Mạch, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Đàm Mạch đã sớm ngủ ở trên đất. Hắn đứng dậy, muốn đem Đàm Mạch đỡ lên giường, nhưng chợt thân hình thoát một cái, để hắn trong lúc nhất thời đứng không vững. Chúng ta sợ là chúng mông hãn dược a. Cật lực nói xong lời này, Giới Bồ Đề cũng mê man đi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, Đàm Mạch nhưng lại mở mắt ra, kiệt lực giãy giụa, muốn, nhưng cuối cùng còn tại nằm trên mặt đất. Hắn yếu ớt đáp một tiếng, hơn phân nửa là, hắn tại Bạch Cốt Tử cảm giác được buồn ngủ sau liền mê man đi. So Kính Hư không nhanh hơn, chỉ bất quá hắn linh căn bỗng nhiên có động tác, đem hắn kích thích tỉnh lại, nhưng phần này thanh tỉnh không thể duy trì bao lâu, Đàm Mạch liền lại nhịn không được, cái này buồn ngủ quá mức, tà môn quỷ dị, mơ mơ màng màng, không biết ngủ bao lâu. Đàm Mạch mở mắt ra thời điểm, phát hiện tăng xá cửa chính mở ra, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Một tấm kéo dài mặt ngựa, chính nhìn xem chính mình, Đàm Mạch mừng rỡ, nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó hắn phản ứng lại, đây là chính mình nhị sư huynh Bạch Cốt Tử, lại là tiểu sư đệ ngươi trước tỉnh lại, sư huynh như vậy coi trọng ngươi, quả nhiên là có đạo lý. Bạch Cốt Tử nhìn xem hoàn toàn tỉnh lại Đàm Mạch, khẽ gật đầu, cảm khái nói như vậy. Đàm Mạch không khỏi nhìn hai bên một chút, phát hiện tam sư huynh Kính Hư không cùng ngũ sư huynh Giới Bồ Đề đều còn tại mê man. Sau đó hắn nhìn xem Bạch Cốt Tử hỏi, sư huynh, chúng ta đây là làm sao? Hắn nhớ kỹ Bạch Cốt Tử cái thứ nhất mê man đi, trước mắt lại là cái thứ nhất thanh tỉnh, như vậy tất nhiên biết chút ít cái gì, ta không biết đến tột cùng là thế nào. Nhưng chúng ta lại đột nhiên ngủ, không thể nghi ngờ đi theo Thược Dược huyện có quan hệ. Ta mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy ngủ một chỗ các ngươi, ta gọi không tỉnh các ngươi, liền đi ra xem một chút, sau đó liền phát hiện sát vách đạo cô, cửa đối diện tăng xá bên trong hòa thượng, giống như chúng ta, đều tại trong mê ngủ, cũng là gọi thế nào đều gọi không tỉnh. Tiếng quát tháo của ta dẫn tới hư hoè. Hắn nói cho ta, hiện tại đã là hai ngày sau, chúng ta có thể rời đi. Bạch Cốt Tử nói, chúng ta mê man hai ngày. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Giấc ngủ này, thế mà ngủ 2 ngày. Hơn nữa hắn cũng không có cảm giác được thân thể hư cùng cảm giác đói bụng. Thậm chí trong bụng còn có mấy phần chướng bụng cảm giác. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Bạch Cốt Tử không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Ngay từ đầu ta cũng không thể tin được. Thẳng đến Hư Hòe dẫn ta đi ra ngoài xem. Bạch Cốt Tử chỉ bên ngoài. Nói ra, tiểu sư đệ ngươi có thể đi ra xem một chút. Phía ngoài tràng cảnh, khả năng ngươi không thể tin được. Nhất là ngũ sư đệ đại ca một nhà. Đàm Mạch chắp tay trước ngực. Nói ra, sư huynh, ta không có không tin ngươi. Cái này ngũ sư huynh đại ca một nhà. Làm sao? Chúng ta ngày ấy lúc đến, ngũ sư đệ đại ca phủ đệ đã biến thành phế tích hoang trạch. Nhưng ta vừa rồi đi ngang qua, lại nhìn thấy đông như chảy hội, vãng lai tân khách đông đảo. Mà ngày đó cái kia vị diện cho tiểu tụy tựa như bị điên tẩu phu nhân. Hôm nay tinh thần sáng láng, vênh mặt hất hàm sai khiến sai sử nha hoàn đổi một người giống như. Đàm Mạch chấn động vô cùng, hắn nhịn không được hoài nghi lên Bạch Cốt Tử, sau đó lại sợ chính mình là ở trong mơ. Đàm Mạch vì vậy tranh thủ thời gian bóp chính mình một cái. Cảm giác đau đớn rõ ràng, cái này khiến Đàm Mạch xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ, mà Bạch Cốt Tử hơn phân nửa cũng không có nói sai, bởi vì loại này hoang ngôn khó mà cân nhắc được, rất dễ dàng tự sụp đổ. Như vậy ngũ sư huynh đại ca một nhà chẳng phải là chết rồi sống lại? Đến cùng có phải hay không chết rồi sống lại, ta cũng không biết. Chúng ta đợi hai người bọn họ tỉnh dậy đi. Bạch Cốt Tử lắc đầu, tựa hồ không quá muốn nói chuyện. Đàm Mạch nhìn ra, liền không có hỏi lại. Chờ một lúc, Kính Hư không tỉnh lại. Cuối cùng tỉnh táo lại chính là Giới Bồ Đề. Bọn hắn đối mặt Bạch Cốt Tử đều là cùng Đàm Mạch vấn đề giống như trước. Nghe tới chính mình mê man 2 ngày, Giới Bồ Đề đại ca một nhà chết rồi sống lại về sau, Giới Bồ Đề nhịn không được đứng dậy chạy đến cửa ra vào, muốn đi ra ngoài tận mắt xem, nhưng rất nhanh liền lại lui về đến, đồng thời còn trốn đến Kính Hư không sau lưng. Đàm Mạch xem xét, nguyên lai là đạo cô tới. Nàng hỏi, tiểu hòa thượng, chúng ta muốn đi. Đàm Mạch nghe vậy sững sờ. Hắn cùng cái này đạo cô quan hệ lúc nào tốt như vậy? Bất quá chợt, hắn liền ý thức được vị này đạo cô nhìn như là tới cùng hắn chào từ biệt. Nhưng trên thực tế, lời này nói là cho Giới Bồ Đề nghe. Vì vậy hắn đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng cùng 3 vị sư huynh cũng đem về chùa Liên Hoa. Cô thuận buồm xuôi gió. Ngươi nhiều bảo trọng. Gật gật đầu, đạo cô ánh mắt chuyển động, tại Giới Bồ Đề trên thân dừng lại một cái, sau đó xoay người rời đi. Thẳng đến đạo cô đi xa, Giới Bồ Đề mới dám theo Kính Hư không sau lưng đi ra. Bạch Cốt Tử thấy thế, không khỏi nói ra, hôm qua nhân, hôm nay quả, sư đệ, theo ta thấy, ngươi nối lại tiền duyên cũng là không tệ. Dù sao ngươi nếu như muốn hoàn tục, trụ trì sư huynh sẽ không ngăn cản, ta lại làm sao không biết. Nhưng nàng hiện tại, hơn phân nửa đã xuất giá. Nhị sư huynh, Giới Bồ Đề cười khổ nói, ngươi là như thế nào biết rõ? Ta cùng nàng từng có ước định, nếu như ta không cưới nàng, nàng liền gả cho người khác, sau đó xuất gia. Giới Bồ Đề nói xong, chắp tay trước ngực, nhịn không được miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Cốt Tử, cái kia, Kính Hư không, cái kia, Đàm Mạch, mặt đơ, không nói một lời, đoạt đầu người là không đạo đức. Giới Bồ Đề thở dài, phối hợp lắc đầu, không nói lời nào, đi thôi. Người ta đi xa chúng ta cũng đi thôi. Trước bồi ngũ sư đệ đi đại ca hắn nhà xem. Bạch Cốt Tử thấy thế liền nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.